Độc y truy thê ký, chương 88, góc truyện audio.com, thời khắc dương cung bạt kiếm, Liễu Tam Nương đã dẫn người vội vã chạy đến, ô, hôm nay ngọn gió nào, đem đan đại môn chủ thổi đến chỗ rách của ta đây. Liễu Tam Nương đẩy ra Trung Thư Cẩn cùng Lâm Tử Ngôn trước mặt, cười tủm tỉm chặn lại Đan Văn Lang tầm mắt, nhưng mà, ta nói đan môn chủ à, các ngươi những người này. Không khỏi cũng quá thô lỗ đi, đối mặt với chúng ta những cô nương này, cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao, động một chút là rút đao, này như nói cái gì đây? Liễu Tam Nương mang đến người, đang cùng Thứ Ảnh Môn hai đội người giằng co lấy, Đan Văn Lang hơi vung tay lên, Thứ Ảnh Môn người liền đồng loạt thu hồi binh khí của chính mình. Như vậy, Thương Lãng các hộ vệ mới lui trở về một bước. Đứng ở Liễu Tam Nương phía sau Lâm Tử Ngôn cùng Trung Thư Cẩn. Cũng vì vậy mà thu hồi tay. Liễu lão bản, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ không cùng các nàng bình thường so đo. Có điều, các ngươi này nếu là lại không để cho mở cửa, nhưng là đừng có trách ta không khách khí. Đối đầu Đan Văn Lang cái kia lạnh lẽo ánh mắt, Liễu Tam Nương ngược lại cũng không sợ, trái lại còn cười nhạo một tiếng. Đan môn chủ thực sự là nói đùa, nếu ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là ta Thương Lãng các địa bàn chứ. Làm sao, người này là muốn đến gây khó khăn. Ngươi yên tâm, nơi này là địa bàn của ngươi. Ta tự nhiên là sẽ không hồ động thủ lung tung, ta cũng chỉ là đi vào đón hồi muội muội ta mà thôi. Làm sao, lẽ nào liền này một chút chuyện nhỏ, Liễu lão bản cũng không chịu tạo thuận lợi sao? Đan môn chủ hiểu lầm, này không phải chúng ta không cho, mà là hiện tại lệnh muội tình huống đúng là không ổn a. Nếu như hiện tại ngươi xông vào, trì hoãn trị liệu, này vạn một xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sợ là ngươi và ta cũng không muốn nhìn thấy đi. Đan Văn Lang nắm lên bên hông thanh đoản đao, thẳng nhìn chằm chằm Liễu Tam Nương, cảnh cáo nói, Liễu Tam Nương, làm phiền chết đi được. Còn có nhường hay không bệnh nhân an tâm tịnh dưỡng. Đan Văn Lang một câu còn chưa có nói xong, mấy người phía sau phiến cửa phòng liền đã bị mở ra. Cố Khanh Âm đứng ở bên trong ngưỡng cửa, biểu hiện xem ra nhưng là không quá vui vẻ. Nàng hơi một liếc mắt, liền thấy được Trung Thư Cẩn đặt tại trên chuôi đao cái tay kia. Sau khi chú ý tới Cố Khanh Âm tầm mắt, Trung Thư Cẩn lập tức liền giơ lên hai tay. Lấy làm trong sạch, ta vẫn không có động thủ lung tung, ngữ khí căng thẳng kia, Lâm Tử Ngôn nghe được khóe miệng vừa kéo, mà Liễu Tam Nương nhưng là thổi phù một tiếng liền bật cười. Ngươi có phải hay không như thế không tiền đồ a, như vậy. Cố Khanh Âm tâm tình đúng là khá hơn nhiều, nàng hơi ngoác ngoác khóe miệng, lập tức liền đưa mắt tìm đến phía Đan Văn Lang, hơi nghiêng người, nói. Ngươi vào đi, nàng hiện tại đã tỉnh, đạt được Cố Khanh Âm đáp ứng. Trung Thư Cẩn cùng Liễu Tam Nương đúng là hiểu ngầm đồng thời nhường ra thân. Mà Lâm Tử Ngôn nhưng tiếp tục đứng ở chỗ cũ, hơi nhíu mày, có điều do dự sơ qua. Lâm Tử Ngôn cũng theo sát ở các nàng phía sau cùng lùi tới bên cạnh. Đan Văn Lang chỉ đối với Lâm Tử Ngôn để lại ý tứ không rõ một chút, cũng không lại dừng lại. Trực tiếp bước ra bước chân, lướt qua Cố Khanh Âm vọt vào bên trong phòng, mà Thứ Ảnh Môn những người khác, đúng là quy củ đứng ở rồi xa xa, không có manh động. Cố Khanh Âm đi tới cửa phòng, đi qua vỗ vỗ Lâm Tử Ngôn vai, thấp giọng nói, chớ sốt sắng, nàng vào lúc này đã không có chuyện gì rồi, nàng muốn đơn độc gặp gỡ Đan Văn Lang, nhất định là có nàng lý do của chính mình. Dù sao bọn họ là huynh muội ruột thịt, nhất định không có việc gì. Chấm, Lâm Tử Ngôn ánh mắt còn ở tại một khác bên sắp hàng chỉnh tề Thứ Ảnh Môn trên người mọi người. Sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nặng nề, chỉ khẽ vuốt cằm đáp một tiếng. Khanh khanh, đa tạ ngươi, cũng không cùng Lâm Tử Ngôn khách khí cái gì. Cố Khanh Âm chỉ dặn dò Liễu Tam Nương ở lại chỗ này hỗ trợ chiếu cố. Liền nắm Trung Thư Cẩn trở về gian phòng của mình. Trên đường, Trung Thư Cẩn không khỏi mở miệng hỏi rồi câu. Ngươi nói để một người ở lại nơi đó. Thật sự không có chuyện gì sao? Cố Khanh âm mắt nhìn thẳng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước con đường. Nhạt tiếng nói, ngươi cảm thấy nếu để cho nàng theo chúng ta đồng thời lại đây, nàng sẽ đồng ý sao? Đan Văn Tục xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Ngôn nhất định là hận không thể một tấc cũng không rời bảo vệ nàng. Thêm vào lúc này không rõ Thứ Ảnh Môn đến ý đồ. Lâm Tử Ngôn lại sao dám rời đi đây? Trung Thư Cẩn nhíu nhíu mày, lo lắng nói, hừm, có đạo lý, nàng chắc chắn sẽ không theo chúng ta cùng đi đến. Bất quá ta vẫn có chút không yên lòng a. Thứ Ảnh Môn lần này sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới Nghiệp Thành. Sợ không phải chuyện đơn giản như vậy đi. Bây giờ này tụ đến Nghiệp Thành các đại môn phái, không phải là vì đi Thanh Dương Môn chúc thọ, chính là vì đi Thanh Dương Môn xem náo nhiệt. Nhiều đến môn phái cũng không tính là chuyện hiếm lạ, nhưng này Thứ Ảnh Môn trong ngày thường nhưng là ít nhúng tay vào trên giang hồ loại chuyện này. Trung Thư Cẩn luôn cảm thấy, hai người này suy đoán Thứ Ảnh Môn nói độ khả thi cũng không lớn. Như nếu bọn họ lần này thật là vì Thanh Dương Môn việc mà đến, vậy này nội bộ đầu chuyện tình nhất định là không đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ như không phải là vì Thanh Dương Môn việc mà đến. Cái kia Đan Văn Lang lần này tới này, liền định là vì Đan Văn Tục rồi. Nếu coi là thật như vậy, cái kia Lâm Tử Ngôn lần này sợ là muốn phiền toái. Sau khi nghiền ngẫm, Cố Khanh Âm cũng minh bạch Trung Thư Cẩn lo lắng. Nàng dừng bước, xoay người lại nhìn phía Trung Thư Cẩn, tựa như cười mà không phải cười hỏi câu. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về bồi tiếp Tử Ngôn, giúp đỡ nàng đồng thời cùng Thứ Ảnh Môn người chém giết? Nghe vậy, Trung Thư Cẩn không khỏi nháy mắt cứng ngắt, vội vàng giải thích, Khanh Khanh, ta, vừa thật không có động thủ lung tung a. Như vậy Trung Thư Cẩn, so với trước kia nghiêm mặt mạnh mẽ không thèm để ý Trung Thư Cẩn chân thực hơn nhiều. Cũng so với cái dáng vẻ Trung Đại Giáo Chủ càng chọc người vui mừng. Ngươi à, ngốc, Cố Khanh Âm thất thố cười ra tiếng, cưng nựng nặn nặn Trung Thư Cẩn mũi, lại lần nữa nắm lấy lòng bàn tay của nàng, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi yên tâm, có Tam Nương ở, nhất định sẽ không xảy ra cái gì đại loạn. Huống hồ, này dù sao cũng là nhân gia việc nhà, thật sự là không tới phiên chúng ta những này làm bằng hữu đi quản việc không đâu. Biết không? Hô, may là Khanh Khanh không có nhiều tính toán vừa mới suýt nữa liền muốn rút đao sự kiện kia, ngay ở Trung Thư Cẩn thấp thỏm thời khắc. Cố Khanh Âm đã nắm nàng về tới bên trong phòng, chính mình đem quần áo thoát, chỉ cho Trung Thư Cẩn lưu lại một câu nói như vậy. Cố Khanh Âm liền tự mình đi tới một bên tủ đi vào lấy thuốc rồi. Sau khi khó khăn cởi ra y phục, nhìn băng trên vai chảy ra hoàn toàn đỏ ngầu. Trung Thư Cẩn không khỏi âm thầm kêu khổ, ai, lần này thật muốn thảm, đây cũng là hôm nay nứt lần thứ ba đi, đau. Thời điểm Cố Khanh Âm ôm một đống bình thuốc tới, Trung Thư Cẩn vẫn là khổ gương mặt, sau khi nghe được Cố Khanh Âm câu hỏi, Trung Thư Cẩn liên tục đảo đầu, chỉ lo Cố Khanh Âm sẽ răn dậy cùng nàng, lại tiếp tục cường điệu một lần, rõ ràng vừa vẫn không cảm giác được đến đau. Ta cũng không biết tại sao vào lúc này lại đột nhiên cứ như vậy đau. Xương đều tét, có thể không đau không? Cố Khanh Âm gõ gõ Trung Thư Cẩn đầu. Giận hơn nói, cho ngươi lộn xộn, vào lúc này biết đau. Đáng đời đi, kỳ thực, dù như thế nào đau, Trung Thư Cẩn đều có thể chính mình nhịn xuống. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy Cố Khanh Âm như vậy, nàng liền không nhịn được muốn dùng cái mềm. Không dám nữa lộn xộn cái gì. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ cũ oan ức ba ba nhìn Cố Khanh Âm. Khanh Khanh, ta biết sai rồi, chỉ giận Trung Thư Cẩn một chút. Cố Khanh Âm cũng không trì hoãn, trực tiếp liền giải khai băng nhuốm máu. Vì nàng một lần nữa dọn dẹp một lần vết thương. Không nghĩ tới, lần này vết thương, càng so với đêm qua thời điểm tốt hơn rất nhiều. Cố Khanh Âm hơi dừng lại một chút. Ngưng mắt nói, cũng may nhờ ngươi thân thể được, mới có thể làm cho ngươi hành hạ như thế. Nếu như biến thành người khác bị thương thành ngươi thế này còn dám loạn như vậy động. Cái tay này e sợ đều phải phế bỏ đi. Trung Thư Cẩn nhìn Cố Khanh Âm động tác, nhẹ khẽ cười nói, này còn không phải chúng ta khanh khanh y thuật được không? Cố Khanh Âm khép nổi lên nghi ngờ trong lòng, thoáng nhấc lên mắt, liếc Trung Thư Cẩn một chút, nói cho dù tốt nghe đều không hữu dụng, ngược lại không có lệnh của ta, ngươi nhưng không cho lại ra ngoài rồi. Chuyện này, làm sao, rất khó khăn, nghe vậy, Trung Thư Cẩn chuyển động mắt, vội vã cười làm lành nói. Sao đây, ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên là nghe lời ngươi rồi, ngược lại hôm nay nếu là không có của ngươi cho phép, ta chắc chắn sẽ lại không ra ngoài. Nàng điểm kia tiểu tâm tư, Cố Khanh Âm lại sao không thấy được đây, ồ chỉ có hôm nay sao, hôm nay chuyện hôm nay bàn mà. Ngày mai chuyện tình, liền ngày mai lại nói a, nhớ tới trước Trung Thư Cẩn nhắc lên sự kiện kia. Cố Khanh Âm dần dần nghiêm mặt, Trung Thư Cẩn, ngươi có biết hay không? Mắt thấy trước kia thật vất vả dừng lại cãi vã lại cũng bị Cố Khanh Âm nhắc lên đến. Trung Thư Cẩn vội vã xấu xa gào lên đau đớn một tiếng. A a a a a a a đau quá a khanh khanh. Ngươi vừa là gắn cái gì đến trên người ta a, làm sao sẽ như thế đau a, lần này, đúng là đem Cố Khanh Âm dọa sợ. Nàng hoang mang hoảng loạn một lần nữa mở ra băng kiểm tra một lần. Lại đặc biệt thay đổi bình dược hiệu nhu hòa chút thuốc trị thương vẩy lên đi. Như vậy còn đau không? A, còn có chút. Như vậy đây, so với vừa vặn điểm. Hiện tại đây, hiện tại tốt lắm rồi. Nhiều lần hỏi thăm Trung Thư Cẩn cảm giác làm sao thời điểm. Cố Khanh Âm từ lâu quên trước kia muốn nói những câu nói kia rồi. Cứ như vậy bị Trung Thư Cẩn nói chêm chọc cười lừa dối qua ải sau. Chờ Cố Khanh Âm lần thứ hai phản ứng lại thời điểm. Cái tên này đã không nhắc tới một lời ban đầu sự tình. Thôi thôi, nhìn Trung Thư Cẩn sắc mặt tái nhợt, Cố Khanh Âm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chấm, ngươi cái này tiểu vô lại, tính ngươi thắng được không? Hôm nay ngươi trước hết cho ta ngoan ngoãn ở lại, đợi lát nữa thuốc đưa tới. Nếu là ta không ở ngươi cũng phải cho ta cố gắng uống. Biết chưa, thái độ như vậy, rõ ràng đã nhũn dần rất nhiều. Trung Thư Cẩn sung sướng câu lên nụ cười, không để ý chính mình cái kia ngổn ngang quần áo. Lập tức đứng dậy đuổi tới Cố Khanh Âm. Từ Cố Khanh Âm phía sau dùng sức ôm lấy nàng, dán vào phía sau lưng nàng vui vẻ nói, vẫn là khanh khanh tốt nhất. Cố Khanh Âm nhất thời run lên một cái, cứng ngắc đem vật cầm trong tay thuốc bày ra thu trở lại. Mới trở về thân nắm ở Trung Thư Cẩn, khẽ thở dài, ngươi a, nếu là dịch dung vào Thanh Dương môn, nhưng chớ có lại giống như hiện tại như thế không coi ai ra gì rồi. Nhớ chưa, Trung Thư Cẩn thở nhỏ chính là bị sủng đại hài tử. Ít chịu thiệt thòi gì, lần trước dám một thân một mình xông vào Thanh Dương môn. Liền là bởi vì nàng chưa từng đem những người kia để ở trong mắt. Lần này, Cố Khanh Âm nhưng là không muốn lại một lần nữa nhìn thấy Trung Thư Cẩn chịu thiệt bị thương. Tuân mệnh, chủ nhân của ta, Trung Thư Cẩn trong con ngươi tia sáng. Đã nhuộm sáng Cố Khanh Âm con ngươi, miệng kia góc ý cười, rất là rõ ràng, Cố Khanh Âm ngoác ngoác môi, hơi cúi đầu, cuối cùng đem Trung Thư Cẩn khóe miệng ý cười cũng cùng nhau nuốt xuống. Không coi ai ra gì thì thế nào, thâm nhập hang hổ thì lại làm sao, nàng ước nguyện ban đầu, không phải là yêu thích người này cười nụ cười sao, cách chương.